trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 619, 619, anh cười ngây ngốc gì ở đó thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Minh nhấn đồng hồ bấm giờ, khi canh thuốc trong bình sôi được 7 phút 49 giây, anh ấy nhanh chóng dập tắt ngọn lửa, sau đó nhanh chóng ném hai viên đá to bằng nắm tay vào trong canh thuốc đang sôi trào, nhanh chóng dịu đi cả căn phòng lúc này nồng nặc mùi thuốc. Sau đó Tần Minh bắt đầu dùng que bạc nhỏ khuấy đều canh thuốc, lúc đầu tốc độ rất chậm nhưng càng về sau càng nhanh. Khi một lớp huỳnh quang màu xanh lam xuất hiện trên bề mặt của canh thuốc đang quay, Tần Minh đột nhiên thả Tử Kim Lan vào bên trong. Cùng lúc đó Tần Minh nhanh chóng lùi về phía sau hai bước. Bùm, một tiếng động lớn vang lên, canh thuốc đột nhiên bốc cháy. Ngọn lửa có màu tím sẫm, bên trong có những sợi ánh vàng, trông rất đẹp mắt. Canh thuốc trong bình đất sét tím cũng bắt đầu cuộn trào dữ dội, sương mù màu tím sẫm xen lẫn ánh vàng tiếp tục tỏa ra. Tần Minh đứng bên cạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm ngọn lửa kỳ lạ này, môi mím chặt, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi dày đặc, có thể thấy được lúc này anh ấy đang rất căng thẳng. Diệp Vĩnh Khang không dám hít thở mạnh vì sợ sẽ quấy rầy Tần Minh. Xèo, ngọn lửa cuối cùng đã cháy hết, Tần Minh vội vàng bước tới, xem xét kỹ bên trong bình đất sét màu tím, vẻ mặt đột nhiên vui mừng khôn xiết. Thành công rồi, khi nghe thấy lời này, Diệp Vĩnh Khang lập tức bước tới xem. Chỉ thấy canh thuốc vừa nãy còn đang sóng sánh trong bình đất sét tím đã biến mất, dưới đáy bình có một giọt nước nhỏ to bằng ngón tay cái, đang ở giữa trạng thái rắn và định dạng. Toàn thân, giọt nước nhỏ này có màu tím sẫm, bên trong có chất lỏng trong suốt nhẹ nhàng lắc lư, có thể nhìn thấy những thứ giống như sợi tơ vàng, trông rất đẹp mắt. Tần Minh cẩn thận lấy giọt nước nhỏ ra, nhẹ nhàng đặt lên giữa trán Hạ Huyền Trúc, sau đó dùng kim vàng đâm nhẹ lên bề mặt giọt nước nhỏ. Đúng lúc này, giọt nước nhỏ đột nhiên bắt đầu nhanh chóng co rút lại như thể đã bị lông mày của Hạ Huyền Trúc hấp thụ vậy. Sắc mặt của Hạ Huyền Trúc cũng trở nên hồng hào hơn, hơi thở cũng trở nên đều hơn. Sau khi giọt nước nhỏ đó hoàn toàn biến mất, Hạ Huyền Trúc cuối cùng cũng mở mắt ra. Anh cười ngây ngốc gì ở đó thế? Hạ Huyền Trúc đã hôn mê mấy ngày nay, cảm thấy đầu óc ong ong, lúc này nhìn thấy Diệp Vĩnh Khang đang đứng cười ngây ngốc ở bên cạnh. Cách chương.